Bạn trai cùng nhà không phải là người. Chương 64, không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Bật Lan Tử Hoạt Tông Trạch lại gọi điện thoại qua, kêu Hạ Ngữ Băng và Lâm Kiến Thâm buổi trưa phải về nhà ăn cơm, người một nhà tụ họp lại ăn bữa cơm, coi như chào mừng mẹ con lấy một thân phận hoàn toàn mới trở lại bên cạnh chúng ta. Xem ra là sau hai ngày cân nhắc, Hạ Tông Trạch đã tiếp thu được những thứ thần yêu quỷ quái xung quanh mình, giọng điệu cũng nhẹ nhàng bình tĩnh hiếm có. Còn chuyện thân phận của Kiến Thâm, chúng ta nói chuyện cho tử tế một lần. Vâng, Hạ Ngữ Băng không nói nhiều, cúp điện thoại. Lâm Kiến Thâm lại khẩn trương hơn so với cô, trước khi đến nhà thăm hỏi còn đặc biệt chuẩn bị tinh thần thật tốt, chọn lá trà và nước hoa xa xỉ làm quà gặp mặt cho ba mẹ vợ tương lai. Hạ Ngữ Băng cười trêu ghẹo anh, thế nào, coi Trần Bảo của nhà họ Hạ thành cải trắng, chột dạ rồi à? Một tay Lâm Kiến Thâm xách theo hộp quà tặng, một tay nắm lấy tay Hạ Ngữ Băng, nghiêm túc, nói. Không phải chột dạ, mà là hy vọng ba mẹ em nhìn vào thành ý của anh mà yên tâm giao em cho anh. Vừa nói, anh vừa cúi đầu nhìn cô, lông mi thật dày phủ xuống tầm mắt như một chiếc quạt nhỏ, nói. Anh là một yêu quái, không hiểu mấy cái đạo lý đối nhân xử thế lắm, nếu làm không tốt, em hãy chỉ cho anh. Anh đừng mãi nói bản thân là một yêu quái đi, yêu quái cũng không có gì là không tốt. Hạ Ngữ Băng nói, hơn nữa, em cảm thấy anh đã làm rất tốt rồi. Trên đời này, tất cả những người không cùng giới tính đều có thể bên nhau, chúng ta khác nhau về chủng tộc thôi, vì sao lại không được? Vừa nghe mấy lời ngụy biện này của cô, Lâm Kiến Thâm không nhịn được muốn cười, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhẹ. Đọc full tại Chuân Phong, VN, đến nhà họ Hạ. Hạ Ngữ Băng ở ngạch cửa thò đầu vào thăm dò trong phòng khách, không có ai, nhưng trong phòng bếp lại mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện, có lẽ là Hạ Tông Trạch và Lâm Miểu đang nói chuyện gì đó với nhau, nói đến đoạn vui, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Hạ Ngữ Băng hơi hoảng hốt, như trở về khi cô còn nhỏ, cô ngồi ở phòng khách vẽ linh tinh, mẹ mặc tạp dề bận rộn trong phòng bếp, mà ba sau khi tan làm trở về việc trước tiên luôn là cởi tây trang, vén tay áo lên. Cầm tay thái rau của vợ lên, đau lòng. Nói bao nhiêu lần rồi hả, em là dựa vào đôi tay này ăn cơm, về sau loại việc như nấu ăn này giao cho anh và dì đi. Hạ Ngữ Băng đóng cửa lại, đổi giày, kéo tay Lâm Kiến Thâm nhẹ chân nhẹ tay mà đi vào phòng khách. Lâm Miếu vẫn nghe ra động tĩnh, đeo tạp dề đi ra, nhìn thấy Hạ Ngữ Băng thì ánh mắt sáng lên. Tiểu Ngữ và Kiến Thâm đợi ến rồi à, mẹ mới vừa nói với ba con, đã nhiều năm không xuống bếp. Tay cứng hết rồi, ngay cả muốn nêm nhiều ít ra sao cũng đắn đo không chuẩn, để ba con chê cười. Anh cũng không dám chê cười em, trong mắt Hạ Tông Trạch đều là vợ yêu, sóng mắt sâu thẳm. Anh nói muốn giúp em lại nói không cần, nói gì cũng muốn tự tay nấu cơm cho bọn nhỏ. Hạ Ngữ Băng có thể hiểu được tâm tình mất mà lại tìm được, hận không thể một tấc không rời mà nâng niu vợ yêu trong lòng bàn tay này của ba. Cô cười hắc hắc. Lâm Kiến Thâm mang ít quà cho hai người ạ. Lâm Kiến Thâm vì vậy mà đem quà tặng trong tay phân biệt đưa cho Hạ Tông Trạch và Lâm Miều. Một chút tâm ý ạ, xem con kìa, lại không phải lần đầu gặp, khách khí như vậy làm gì. Lâm Miều cười tủm tỉm nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bà khoác một lớp da trẻ trung hơn so với trước đây, nhưng lại nhờ ký ức trở về vị trí cũ mà bỏ được cảm giác không khỏe, giống như là dáng vẻ từ nhỏ nên như vậy. Hạ Ngữ Băng cởi áo ngoài, vén tay áo bước vào phòng bếp, hứng thú bừng bừng mà nói. Mẹ, hôm nay con chủ bếp, anh giúp em. Lâm Kiến Thâm cũng xắn tay áo lên, muốn đi vào lại bị Hạ Tông Trạch ngăn lại. Để mẹ con họ bận rộn đi, Kiến Thâm ở lại, chúng ta nói chuyện vài câu. Tầm mắt Hạ Tông Trạch dừng lại trên áo lông cao cổ của Hạ Ngữ Băng, tựa như có điều muốn nói nhưng cuối cùng lại giữ im lặng, vỗ vỗ bả vai Lâm Kiến Thâm nói. Đến đây nào, nếm thử trà con mới mua đến. Trong phòng bếp, Hạ Ngữ Băng kéo kéo áo lông, nói với Lâm Miểu. Có phải ba đã phát hiện ra gì không? Lâm Miểu cảm thấy buồn cười, duỗi tay nheo nheo chóp mũi cô, giống như khi còn nhỏ mà dịu dàng nói. Ba mẹ đều là người từng trải, sao không hiểu cái mà mấy đứa đang che giấu là gì chứ? Vừa nói, bà vừa dạy con gái, vẫn là cẩn thận một chút, để lại dấu vết không tốt lắm. Bị chính mẹ mình dạy bảo cái loại đề tài này, Hạ Ngữ Băng cảm thấy thẹn vô cùng, đặc biệt là người mẹ này lại đổi một diện mạo mới, nhìn qua cũng chỉ lớn hơn cô có mấy tuổi, lại càng cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái. Kỳ thật Hà Ngữ Băng đã rất cẩn thận, từ buổi tối. Khai trai, hôm đó, bởi vì eo và lưng cô đều đau nên tĩnh dưỡng 2 ngày, vẫn luôn không cho phép Lâm Kiến Thâm chạm vào người. Nhưng buổi sáng hôm nay suýt nữa thì không nhịn xuống được, cuối cùng để Lâm Kiến Thâm hôn 2 cái trên ngực nên mới để lại ấn ký. Hôm đó bà nhất định rất sợ đi. Hạ Ngữ Băng đổi đề tài, cười tủm tỉm hỏi Lâm Miểu. Ba trong trí nhớ và ba của hiện tại thật không giống nhau, lạnh lùng cuôn ngầu, mang theo một cỗ khí thế trẻ trung ngang tàng của thanh niên. Ba con luôn như thế, hiện tại cũng không kém bao nhiêu, chẳng qua là ở trước mặt các con nên vẫn luôn duy trì phong phạm của người đàn ông thuần thục mà thôi. Bên trong à, Lâm Miểu chớp chớp mắt với cô. Vẫn là dáng vẻ cũ, luôn theo sau gọi cô giáo này cô giáo kia. Thật là đáng đánh đòn. Đọc full tại Chuân Phong, VN, còn không phải do mẹ dạy ra sao? Hạ Ngữ Băng vừa gọt vỏ khoai tây vừa cảm thán từ đáy lòng. Thật tốt, còn suýt nữa thì cho rằng, ba sẽ cô độc một mình mà sống hết đời. Tiểu Ngữ, con là ngôi sao may mắn của ba mẹ. Lâm Miểu nói, khi mẹ còn là Từ Miêu, bởi vì không có ký ức mà vừa đi theo sự chỉ dẫn của duyên phận như mãi không quên tông trạch. Vừa thống hận bản thân không có nguyên tắc, nếu không phải con vì mẹ mà tìm lại một sợi tàn hồn này, mẹ sợ sớm không kiên trì nổi nữa, sớm hay muộn cũng sẽ cùng tông trạch đường ai nấy đi. Thật ra, những gì con làm được rất có hạn, mẹ nên cảm ơn ông ngoại và Lâm Kiến Thâm. Nhắc đến Lâm Tây, Lâm Miểu không nhịn được, hốc mắt đỏ lên. Nói vậy là con đã gặp ông ngoại con rồi, ông ấy và bà ngoại con rốt cuộc là chuyện gì? Tay Hạ Ngữ Băng không khỏi ngừng lại, nói tất cả vì sao chuyện ông ngoại suy yếu thành linh thể bảo vệ bên cạnh bà ngoại, mà bà ngoại vì sao không nhìn thấy được ông ngoại. Cô nói, từ sau khi ông thay mẹ tụ lại hồn phách thì nguyên khí đại thương, vẫn luôn ngủ say ở đáy sông, chờ đến khi tỉnh lại lần nữa thì bà ngoại đã qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông vẫn luôn tự trách. Bởi vì sợ mang đến vận rủi cho con cho nên mỗi lần đều ở xa xa bên cầu đá trông chừng con, nếu không phải bởi vì hôm đó con không mang dù, ông đưa cây dù màu đen mà bà ngoại thiêu kia cho con, sợ là cả đời này con cũng không biết đó là ông ngoại. Từ nhỏ mẹ cũng giống như con vậy, có thể thông linh, mỗi lần ngẫu nhiên nhìn thấy ông ấy ở xa xa, mẹ đều cho rằng ông ấy là một quỷ hồn, đã sớm chết rồi. Lâm Miểu than nhẹ một tiếng, giơ ngón trỏ lên. Sờ sờ khóe mắt, hỏi. Mẹ muốn trở về thăm ông ấy có khỏe không? Lâm Kiến Thâm dệt cho ông một ảo cảnh. Hạ Ngữ Băng nói, ông ngoại và linh hồn bà ngoại đã hẹn ước kiếp sau xong liền chìm vào trong ảo cảnh. Có lẽ cần tu luyện vài chục năm nữa mới có thể hóa thành hình người lần nữa. Hai người vừa trò chuyện vừa làm đồ ăn, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, chờ đến khi dọn cơm. Hạ Tông Trạch và Lâm Kiến Thâm cũng trùng hợp một trước một sau đi từ phòng sách trên lầu xuống. Hạ Tông Trạch đặc biệt mở sâm panh, một nhà 4 người chạm ly chúc mừng, có một loại náo nhiệt trước nay chưa từng có. Ba và mẹ có muốn làm hôn lễ một lần nữa không? Trên bàn cơm, Hạ Ngữ Băng gắp một miếng đậu hũ nhồi thịt, hỏi. Hạ Tông Trạch và Lâm Miểu liếc nhau, từng người nở nụ cười rồi rời tầm mắt đi. Kết hôn là chuyện lớn cả đời. Nếu vẫn là người ấy, không cần thiết đến lần thứ hai. Hạ Tông Trạch gắp thức ăn cho Lâm Miểu, tự nhiên mà nói như vậy. Hơn nữa, Từ gia coi con gái như bảo bối, vẫn luôn không nỡ gả cô con gái duy nhất này cho một ông chú lớn hơn cô ấy tận 18 tuổi. Anh già ở đâu chứ? Một sợi tóc bạc cũng không có. Lâm Miểu múc canh cho ông, cười nói. Bên phía nhà họ Từ kia có chút khó khăn, không vội, từ từ rồi nói. Hạ Tông Trạch bình tĩnh. Nhưng chuyện giữa con và Kiến Thâm có một số việc chúng ta không thể không nói rõ ràng. Từ trước đến nay Lâm Kiến Thâm luôn nói rất ít, nghe vậy liền buông đũa, dương mắt nhìn thẳng Hạ Tông Trạch, nói. Chú Hạ, mời nói, con biết đều sẽ trả lời. Kiến Thâm, nhân phẩm của con chú rất tin tưởng, nhưng thân phận của con. Con đúng thật là yêu quái, giống như ông ngoại của Tiểu Ngữ vậy. Nhưng so với Lâm Tây thì con mạnh hơn nhiều. Sẽ không vì cùng con người kết duyên mà suy yếu rồi biến mất, cho nên xin chú tin con có thể ở bên cạnh Tiểu Ngữ cả đời. Lâm Kiến Thâm duỗi thẳng lưng, nói hết sức nghiêm túc, Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Ngữ Băng thấy anh dùng thái độ cung kính khiêm tốn như vậy nói chuyện với một con người, trong lòng hơi khó chịu, muốn mở miệng thay anh nói hai câu, làm dịu không khí, nhưng Lâm Kiến Thâm lại bình tĩnh mà nắm chặt tay cô ở dưới bàn ăn, ý bảo không có việc gì. Con là yêu quái gì? Hạ Tông Trạch lại hỏi, con luôn luôn sống một mình, chuẩn xác mà nói, trước khi con có tư tưởng và tình cảm giống như con người. Con chưa bao giờ nghĩ xem bản thân là thứ gì, chỉ là từ trong miệng người khác biết được con thế này là một con ứng long có cánh ngàn năm. Rồng, con sống trong nước, có thể rời khỏi nguồn nước mà lấy thân phận một con người để sinh hoạt sao? Có thể, như chú thấy đây, hiện tại con không khác gì một con người bình thường. Làm con người 1-2 năm là rất đơn giản, có thể làm con người cả đời mới khó. Hạ Tông Trạch khẽ nhíu mày, thở dài. Xã hội hiện giờ quá phức tạp. Chỉ cần đi sai một bước chắc chắn sẽ mang lại tai họa ngập đầu đối với thân phận đặc thù như con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi thọ mệnh của hai đứa không đồng đều, cũng không có cách sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh. Các con có nghĩ đến những điều này chưa? Lâm Kiến Thâm suy nghĩ rồi nói, nếu không thể kéo dài thọ mệnh của Tiểu Ngữ, con nguyện rút ngắn thọ mệnh của con. Chỉ cần Tiểu Ngữ không ngại, chúng con tạm thời có thể không cần con cái. Gen của con quá mạnh, nó sẽ như tằm nhà tơ mà ăn mòn đi nửa phần huyết mạch con người còn lại, khiến cho đời sau của con và Tiểu Ngữ không thể sống lâu. Dừng một chút, anh cụp mắt xuống, nói, ngoại trừ cái đó, cái gì con cũng có thể cho cô ấy. Có muốn con cái hay không, không phải một mình con lên tiếng là đủ. Hạ Tông Trạch nhìn về phía Hạ Ngữ Băng đang ngồi không yên ở một bên, hỏi, Tiểu Ngữ, con thì sao? Con có thể không cần con cái, ba. Hạ Ngữ Băng nói nhẹ nhàng nhưng rất kiên định. Tiểu Ngữ, ba hy vọng con có thể suy xét kỹ càng. Ba không cho rằng sinh con là mục đích cuối cùng của kết hôn, nhưng nhân tố không xác định giữa hai đứa quá nhiều. Ba không hy vọng tương lai con sẽ hối hận. Con thì có thể nhận nuôi, nhưng Lâm Kiến Thâm thì chỉ có một. Hạ Ngữ Băng đỏ mắt, cười nói. Cho nên, con tuyệt đối sẽ không hối hận. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết âm lịch, ánh mặt trời ấm áp, mặt đất rút đi lớp áo mùa đông nặng nề, bắt đầu đâm chồi nảy lộc tràn trề sinh lực, ngay cả gió cũng trở nên hoạt bát hơn. Trong chung cư, Lâm Kiến Thâm dựa trên sofa đọc sách, Hạ Ngữ Băng dựa vào trong ngực anh, gõ luận văn, cười tủm tỉm hỏi. Ba em coi như đồng ý nhỉ? Chắc vậy, Lâm Kiến Thâm trả lời, trong lúc lơ đãng liếc mắt từ sau cuốn sách lại đây. Phát hiện Hạ Ngữ Băng đang dương mắt nhìn anh. Anh bỗng nhiên cảm thấy có chút nóng lên, dứt khoát gấp sách lại, duỗi tay che đôi mắt quá mức lộng lẫy của cô, thò lại gần, thấp giọng nói. Lại nhìn anh như vậy nữa, sẽ ăn em. Ăn thế nào? Hạ Ngữ Băng gạt tay anh xuống, chọt cằm anh, không sợ chết hỏi. Hấp hay là kho tàu? Ăn sống, Lâm Kiến Thâm nói, thuận tay khép notebook của cô lại, xoay người đè cô dưới thân, ăn sống. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Ngữ Băng mặc chiếc áo thun to rộng của Lâm Kiến Thâm đứng trong phòng bếp chiên trứng, khói nhả ra từ máy nướng bánh, chung cư nho nhỏ nhất thời tràn ngập hương thơm mê người của thức ăn. Lâm Kiến Thâm, không có nước nóng, đun nóng cho em một ly sữa bò. Cô cần muỗng đứng trong phòng bếp gọi. Được, Lâm Kiến Thâm xuống lầu, đi bao tay ni lông, cầm ấm đun nước đi lấy nước. Em mua vé tàu một tuần sau về nhà. Chờ em báo cáo xong chúng ta sẽ xuất phát, ba và mẹ cũng cùng về với chúng ta. Lời còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy phía sau vang lên một tiếng động lớn, vệt nước bắn đầy lên người cô. Hạ Ngữ Băng, a, một tiếng, bất chấp dép lê ướt đẫm, vội vàng quay đầu nhìn lại, nụ cười trong nháy mắt cứng lại, không khỏi kinh hãi. Anh làm sao vậy? Lâm Kiến Thâm che ngực lại, quỳ một gối trên mặt đất, chau mày, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ vô cùng thống khổ. Anh thở hổn hển, tay bám vào bệ bếp cố gắng muốn đứng lên nhưng đến cuối cùng vẫn là phí công, trong tiếng loảng xoảng của chén bát rơi xuống, anh chợt xòe ra hai cánh mà ngã xuống đất, lại là vì thống khổ cực hạn mà lộ ra hình dáng nửa yêu. Cách chương.